Chương 1694, chạy trốn trò chơi 46. Hà Thiến Âm chỉ có thể lại lấy ra một chương ẩn thân phủ, chụp ở trong tay giữ yên lặng, hy vọng có thể an toàn đợi đến phản hồi phòng, trở lại Miêu Song Song bên người. Ẩn thân phủ có thể biến mất thân hình hòa khí tức, chỉ cần Hà Thiến Âm bất động, liền không có khả năng sẽ bị bất luận kẻ nào hoặc là quỷ phát hiện. Thật có chút sự tình, vĩnh viễn đều là sợ cái gì đến cái gì, càng là sợ đụng tới quỷ càng là hội ngộ quỷ. Hà Thiến Âm không đợi mấy phút, liền nghe được cách tại bị mở ra, người tới thế nhưng tuyển Hà Thiến Âm bên cạnh vị trí. Hà Thiến Âm áp chế trong lòng khẩn trương, từ từ đứng lên, đem quần áo sửa sang xong, nàng vừa mới mặc xong quần áo, liền nghe được cách tại đột nhiên truyền đến một tiếng sắc nhọn tiếng thét chói tai. Hà Thiến Âm sợ một run run, bởi vì này thanh âm liền tại bên cạnh bản thân cách tại vang lên, cảm giác kia như tại bên tai, trùng kích lực rất mạnh. Hà Thiến Âm bị sợ thiếu chút nữa theo thét chói tai lên tiếng, may mà nàng kịp thời che mỉ hệ nở dê lại, không có thật sự la lên. Trung quanh tuyết trắng vách tường lại trở nên cổ xưa, bên cạnh cách trong dàn tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, cách giản đơn mỏng ván gỗ ngăn cách bị không ngừng đập phát ra kịch liệt bính bính tiếng. Hà Thiến Âm hai tay che miệng, dựa lưng vào bên kia tấm ngăn, gắt gao núp ở góc hẻo lánh, hai mắt sợ hãi nhìn xem trước mặt bị đánh không ngừng lay động rung động tấm ngăn. Tấm ngăn đung đưa biên độ càng lúc càng lớn, giống như ngay sau đó liền sẽ không chịu nổi ngã xuống, nhường nàng cùng đối diện đáng sợ trường hợp lại tới mặt đối mặt. Cứu mạng A, không muốn có người cứu, cứu ta, đừng giết ta, không muốn A, thê lương tiếng hô im bặt mà dừng. Hà Thiến Âm toàn thân không ngừng run rẩy, nàng ẩn thân phủ đã sắp qua thời gian. Tuy rằng Hà Thiến Âm có thể lập tức đổi mới ẩn thân phủ, nhưng là nàng tại thay đổi ẩn thân phủ trong nháy mắt, sẽ tiết lộ ra một tia hơi thở, rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, liền tính lại ẩn tàng thân hình cũng chưa chắc có thể tránh được một kiếp. Hà Thiến Âm hiện tại liền chờ đợi cái này quỷ sẽ ở nàng ẩn thân phù mất đi hiệu lực trước rời đi. Trong phòng, Hà Thiến Âm sau khi rời khỏi, Miêu Song Song mơ mơ màng màng lại ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm, phát hiện Hà Thiến Âm còn chưa có trở lại. Miêu Song Song cau mày, như vậy nửa ngày còn chưa có trở lại, sẽ không thật như vậy xui xẻo đã xảy ra chuyện đi. Tuy rằng không phải thực thích Hà Thiến Âm, nhưng Miêu Song Song vẫn là từ trên giường đứng lên, tính toán đi tìm tìm Hà Thiến Âm. Giờ phút này loang lổ trong phòng vệ sinh, một cái tóc thai bù xù nữ quỷ đang gắt gao đánh Hà Thiến Âm cổ. Hà Thiến Âm bị đánh bạch nhãn thượng lật. Hai tay của nàng chảo cổ của mình, muốn đem nữ quỷ tay vịn mở ra, đáng tiếc nàng căn bản bắt không được quỷ hư ảo thân thể, chỉ tại trên cổ của mình chảo ra từng điều vết máu. Liên tại Hà Thiến Âm tuyệt vọng cho rằng chính mình sẽ chết thời điểm, nàng mơ hồ cảm nhận được buồng vệ sinh đóng chặt cửa gỗ bị đột nhiên đá văng thanh âm. Sau đó vang lên bên thai một tiếng thê lương quỷ khiếu. Kèm theo quỷ tiếng rít, Hà Thiến Âm phát hiện mình bị ràng buộc cổ rốt cuộc bị bung ra, nàng ngã nhào trên đất thượng, từng ngụm thở, cổ họng truyền đến đau đớn kịch liệt. Thật vất vả tỉnh lại qua khí đến, Hà Thiến Âm rốt cuộc thấy được đứng ở trước mặt nàng Miêu Song Song, hiển nhiên vừa mới cứu nàng người chính là Miêu Song Song. Hà Thiến Âm sờ cổ cúi đầu, ho khan không ngừng, toàn thân nghĩ mà sợ run rẩy. Đồng thời một cổ oán hận từ trong lòng nàng dâng lên, nếu không phải Miêu Song Song vừa mới cự tuyệt cùng nàng lại đây, nàng làm sao đến mức thiếu chút nữa mất mạng qua thật lâu. Hòa hoãn lại, Hà Thiến Âm đứng lên, vẻ mặt cảm kích nhìn Miêu Song Song. Nàng tiếng nói khàn khàn cơ hồ không phát ra được thanh âm nào, nhưng vẫn là nhỏ giọng đối Miêu Song Song nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu là không có ta ngươi hôm nay sẽ chết. Miêu Song Song khoát tay hào nói, không có việc gì, ngươi thế nào? Còn có thể đi sao? Hà Thiến Âm cổ họng đau dữ dội, nàng không lại nói, chỉ là nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, sau đó cùng Miêu Song Song cùng nhau trở về phòng, nằm vật xuống trên mặt đất trải ngủ thiếp đi. Bên cạnh trong phòng, Tiêu Chủng Cảnh mơ mơ màng màng bị tiếng mở cửa bừng tỉnh, nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra, phát hiện là hắn bạn cùng phòng đứng ở cửa vị trí. Hẳn là đi vê đút cờ trở về, Tiêu Chủng Cảnh nghĩ như vậy, liền bò lên thân. Thuận tay mở trong phòng đèn, tính toán cũng đi một chút nhà xí, còn thuận tiện cùng hắn bạn cùng phòng chào hỏi. Ngươi đi nhà cầu, như thế nào không kêu ta đâu, một người nhiều không an toàn. Nói sóng ngáp một cái. Tiêu Chủng Cảnh bạn cùng phòng thanh âm có chút cổ quái hàm hồ cảm giác, không có gì, ta nhìn ngươi ngủ quen thuộc, liền không gọi ngươi. Nói xong Tiêu Chủng Cảnh bạn cùng phòng liền nằm trở về trên giường của mình. Ngủ được quen thuộc Tiêu Chủng Cảnh có điểm kỳ quái. hắn tại đây trong trò chơi đều không quá dám ngủ, một chút động tĩnh liền tỉnh, nơi nào có thể ngủ được quen thuộc, bất quá hắn cái này bạn cùng phòng động tác cũng là nhẹ, thế nhưng không kinh động hắn liền đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, Tiêu Chủng Cảnh liền đứng lên từ nơi này người bên người đi ra ngoài, khi đi ngang qua bạn cùng phòng bên người thì Tiêu Chủng Cảnh trong lòng có chút kỳ quái cảm giác, giống như có cái gì không thích hợp. Liên tại sắp tới cửa thời điểm, Tiêu Chủng Cảnh thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn biết có cái gì không thích hợp địa phương. Hắn cái này bạn cùng phòng bóng dáng không thích hợp người bóng dáng mặc dù sẽ theo ánh sáng biến hóa khi đại khi tiểu nhưng là hắn bạn cùng phòng cái bóng này, rõ ràng quá mức khổng lồ. Trong phòng hai người bóng dáng đều nhào vào mặt đất, hắn bạn cùng phòng bóng dáng so với hắn bóng dáng trọn vẹn lớn gấp đôi, Tiêu Chủng Cảnh kinh hãi hít vào một hơi. Áp chế trong lòng giật mình cùng trong nháy mắt sợ hãi, Tiêu Chủng Cảnh cúi đầu cẩn thận nhìn hắn bạn cùng phòng bóng dáng. Như vậy vừa thấy, Tiêu Chủng Cảnh phát hiện hắn cái này bạn cùng phòng bóng dáng chẳng những lớn nhỏ không đúng, tựa hồ còn tại có hơi vằn mẹo, bóng dáng bên cạnh hiện ra cuộn sóng dạng. Mà tại bóng dáng ở giữa bộ vị, tựa hồ thỉnh thoảng sẽ phồng lên một cái bọc nhỏ, thật giống như trong bóng dáng mặt có thứ gì đó kỳ quái đồng dạng. Tiêu Chủng Cảnh phản ứng đầu tiên chính là có quỷ bám vào hắn bạn cùng phòng trong bóng dáng mặt, hắn rôi tay đem trên thắt lưng đoạn đao rút ra, hắn nhớ Miêu Song Song nói qua, này đem đoạn đao có thể giết quỷ. Tiêu Chủng Cảnh bạn cùng phòng yên lặng nằm ở trên giường, giống như ngủ đồng dạng, vẫn không nhúc nhích. Tiêu Chủng Cảnh cảm giác có chút khẩn trương, hắn lại lấy ra một trương thủ hộ phù chụp ở trong tay. Tiêu Chủng Cảnh rất tưởng lập tức mở ra thủ hộ phù, nhưng là thủ hộ phù phòng hộ che phủ rất bá đạo. Tại bảo hộ nhân đồng thời, cũng không cho phép bị bảo hộ người đối ngoại giới tiến hành công kích. Tiêu Chủng Cảnh muốn trở nên mạnh mẽ đại, liền không thể vừa gặp được nguy hiểm trước hết nghĩ dùng thủ hộ phù bảo vệ mình. Hắn chỉ có thể áp chế trong lòng sợ hãi, nắm chặt đoàn đao, thật cẩn thận nhích tới gần. Tiêu Chủng Cảnh một chút xíu tiếp cận bạn cùng phòng bóng dáng, hít sâu một hơi, nâng lên đoàn đao hung hăng bổ về phía bóng dáng đầu ở. Hắn nghĩ liền xem như quỷ. Đầu cái này bộ vị chắc cũng là nhất khả năng chỗ chí mạng. Nhưng là một đao kia chém xuống, cái gì cũng không phát sinh, không có quỷ quái, cũng không có bất kỳ không bình thường tình huống phát sinh. Hắn đoạn đao dừng ở bóng dáng thượng, liền đem mặt đất chém ra một cái bạch ấn.